Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, dịch ra thương lữ. Nhị trưởng lão nhìn đi ở phía trước hai người, mở miệng nói ra, không cần, có lẽ là hai cái người đi đường người. Chúng ta không cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Đoạn đường này trên bọn họ gặp phải rất nhiều phục kích, nhưng cũng may đều hữu kinh vô hiểm tránh quá khứ. Hiện tại chỉ lát nữa là phải tiến nhập La Phù Đại Trạch. Những thứ kia muốn chặn giết bọn họ tu sĩ, chắc chắn sẽ không như này thanh tao lịch sự. Xe hổ tốc độ tự nhiên muốn so với hắn nhóm bước đi rất nhanh nhiều. Chẳng qua khoảng khắc liền chào đón, Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu đi ở sang bên địa phương. Từ đầu đến cuối cũng không từng liếc mắt nhìn Dịch Gia Thương Lữ. Thấy hai người như đây, nhị trưởng lão cũng yên lòng. Xem ra hắn cũng không có đoán sai. Đối phương chỉ là chạy đi người. Tại chỗ nam tu trực tiếp che đậy Vân Hoàng. Ánh mắt rơi vào Mặc Khinh Tiếu thân lên. Nàng thật rất đẹp, không dính khói bụi trần gian. Cô nương, ngươi là muốn đi La Phù Đại Trạch ấy ư? Chúng ta vừa lúc tiện đường, muốn không cần đi lên cùng nhau. Dịch Thủy Hàn ánh mắt một mạch dừng lại ở Mặc Khinh Tiếu thân lên. Bày ra một bộ người khiêm tốn dáng dấp, tự cho là rất tuấn tú. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát ý. Nàng rất chán ghét ánh mắt của người này. Cút, nhưng mà, còn không được chờ Mặc Khinh Tiếu tức giận. Vân Hoàng liền mở miệng ban cho hắn một chữ, hoàn toàn không có đem bên ngoài coi ra gì. Cái này tiếng trầm quát đám đông kéo về thần đến. Nguyên lai còn có người theo a, đến người bọn họ chỉ nhớ tồi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dịch Thủy Hàn mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang. Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Vân Hoàng cười cười, xem ra ngươi không ngừng mắt mù, còn tai điếc, ta để cho ngươi biến, không có nghe rõ ràng sao? Tiểu súc sinh, ngươi có biết ta là ai không? Dịch Thủy Hàn giống giận, dám như vậy nói chuyện với ta người. Mộ Phần Thảo đều cao hơn ngươi. Tốc độ quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vân Hoàng nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi là ai ta không có hứng thú biết. 3 giây chung bên trong cút ra khỏi tầm mắt của ta. Không phải ngươi sẽ chết. Cuồng vọng, Dịch Thủy Hàn diện mục dữ tợn. Quát, tiểu súc sinh, ta là Dịch gia tam đại đệ tử Dịch Thủy Hàn. Ngươi đã không có quãng đời còn lại. Dịch gia, Vân Hoàng nhíu, hơi có chút bất ngờ nói hai chữ. Ha ha ha, thấy hắn bộ dáng như vậy. Dịch Thủy Hàn cười như điên nói. Biết sợ sao? Sợ, ngươi ở đây mộng du sao? Vân Hoàng giễu cợt, Dịch gia ta chỉ biết Dịch Mạn Ảnh. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi, Dịch Thủy Hàn phẫn nộ. Dịch Mạn Ảnh là Dịch gia tối cường thiên kiêu. Hắn cũng không biết làm như thế nào hận Vân Hoàng. Công tử, chờ chút ngươi xuất thủ nhẹ một tí. Đừng trực tiếp đánh chết. Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói. Ta muốn đem trong mắt của hắn đào. Hắn ánh mắt quá ác tâm. Được. Vân Hoàng gật đầu bằng lòng. Nghe hai người nhất ngôn nhất ngữ, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Dịch Thủy Hàn rất tức giận. Hai người các ngươi con kiến hôi, dám mở miệng trêu đùa ta. Hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Dịch Thủy Hàn muốn xuất thủ thời khắc, đã bị nhị trưởng lão cắt đứt. Đủ. Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ý bảo hắn đừng gây chuyện thị phi, cười nói, hai vị đừng muốn chú ý, chúng ta là La Phù Đại Trạch Dịch gia thương lữ đội. Ta một chút cũng không ngại, Vân Hoàng, cười yếu ớt nói, Khinh Tiếu nói, phải đào trong mắt của hắn, làm cho hắn tự hủy hai mắt, cái này sự tình liền bỏ qua đi, chuyện này. Nhị trưởng lão mặt sắc có chút âm trầm, nói ra, tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, Dịch gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Há, Thật sao? Vân Hoàng thong dong nói. Cái này thế thượng còn có ta không trêu chọc được thế lực. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Nhị trưởng lão, đừng cùng bọn họ lời nói nhảm. Trực tiếp đưa hắn chém giết. Dịch Thủy Hàn âm lãnh đạo. Hắn nhất định phải đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi gạt bỏ. Dĩ nhiên coi thường hắn. Cái này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Các ngươi hẳn là không được suy nghĩ chuyện này truyền tới Mạn Ảnh tỷ trong lỗ tai. Cái này sự tình bản chính là các ngươi có lỗi trước. Còn không xin lỗi, mở miệng là Tiểu Nam Hài. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Vân Hoàng liếc mắt Tiểu Nam Hài. Có chút quen thuộc, một lúc lâu mới nhớ tới. Cười nói, Tiểu Mê Hồ, cái này thế thượng không phải mỗi sự kiện xin lỗi đều hữu dụng. Ngươi nhận thức ta, Tiểu Mê Hồ, mâu quang hơi trầm xuống. Trong cơ thể có một nước cuộn trào khí tức cuồn cuộn. Thiếu niên ở trước mắt hắn không biết, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng hắn dĩ nhiên nhận biết mình. Thế thượng còn có ta người không biết cùng sự tình sao? Vân Hoàng không nghĩ tới. Hội trước giờ 10 năm cùng Tiểu Mê Hồ gặp nhau. Xem ra đời này rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Tiểu súc sinh, ngươi đừng vội giả thần giả quỷ. Ta muốn cho ngươi biết, trêu chọc Dịch ra người, hội có nhiều kết cục bi thảm. Dịch Thủy Hàn giống giận, trực tiếp xuất thủ, công kích của hắn rất nhanh. Muốn đem Vân Hoàng đầu đập nát, hắn nhanh, Vân Hoàng nhanh hơn hắn, chỉ lộ ra. Trong nháy mắt đưa hắn một đôi mắt trâu đào ra, tiên huyết giàn giụa, đột nhiên đau nhức làm cho Dịch Thủy Hàn phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Ngã xuống đất trên che hai mắt lăn lộn co giật. Ngươi, thấy một màn này, nhị trưởng lão trong nháy mắt nộ, quát lên, ngươi lại dám đả thương Dịch gia đệ tử. Nay thiên ngươi đừng nghĩ đi ra nơi đây. Cút, Vân Hoàng hơi giận nói. Dịch gia lão tổ nhìn thấy ta cũng muốn một mực cung kính. Ngươi cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Đáng sợ uy áp tràn ra. Nhị trưởng lão cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Lãnh mồ hôi đã đem xiêm y ướt nhẹp. Thiếu niên ở trước mắt thật đáng sợ. Hắn không dám trêu chọc. Chúng ta đi. Vân Hoàng không có ngừng lưu. Cùng Mặc Khinh Tiếu dậm chân rời đi. Nhìn hai người rời đi bối ảnh, Tiểu Mê Hồ mâu quang hơi trầm xuống, trực giác nói cho hắn, người thiếu niên kia rất khủng bố, còn có đi theo hắn cô gái kia cũng là như đây. Ca ca, bọn họ là ai a? Dường như nhận thức ngươi nha, nữ hài là Tiểu Mê Hồ muội muội, chẳng qua cũng không có quan hệ máu mủ, là hắn ở trong đống người chết nhặt được, gọi Linh Nhi. Ta không biết hắn, Tiểu Mê Hồ cũng rất mê man. Trải qua mới vừa trò khôi hài, Dịch gia thương lữ dừng lại một nén nhang về sau. Mới lần nữa khởi hành, La Phù đại trạch lãnh thổ mở mang. Nơi này có rất nhiều chủng tộc cường đại ngủ đông. Lúc ban đêm, Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu đi tới Ngu Thành. Ngu Thành La Phù đại trạch khu vực trung ương, chiếm lĩnh mấy vạn dặm ranh giới. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới thành trung mua tu luyện vật phẩm. Ban đêm Ngu Thành phồn hoa náo nhiệt, đến chỗ răng đèn kết hoa, người bán hàng rong tiếng la nối liền không dứt, thoạt nhìn rất mỹ. Vân Hoàng mới vừa gia nhập Ngu Thành đã bị người nhìn chòng chọc lên, chém giết Lôi tộc lão tổ, khiến cho Lôi tộc trên hạ tức giận, rất nhanh thì phái cơ sở ngầm điều tra Vân Hoàng tin tức. Không nghĩ tới hắn còn dám tới La Phù đại trạch, thực sự là không biết sống chết. Đường phố một bên phồn hoa náo nhiệt, rất nhiều người đều tụ tập ở đây. Bên kia thật náo nhiệt, chúng ta qua, Mặc Khinh Tiếu nói xong, cũng không được quản Vân Hoàng có hay không theo kịp. Bước nhanh chạy lên, gặp nàng xem cái gì cũng rất kích thích. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, tốc độ cùng lên. Mới vừa đi tới đã nhìn thấy người quen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.